Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2299. Góc truyện audio.com. Hoắc Nhị bật cười một tiếng, em cảm thấy trong chúng ta có ai sẽ nguyện ý thừa nhận là cùng là một người. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, Hoắc Tam. Hoắc Nhị giễu cợt nói, hắn để lừa em loại lời này đều nói được đi ra, còn có chuyện gì làm không được. Trầm Mộc Bạch, không đúng, đối phương làm sao sẽ biết rõ cô và Hoắc Tam đối thoại. Phảng phất là nhìn ra thiếu nữ nghi hoặc, Hoắc Nhị mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói, chúng ta bốn nhân cách bây giờ đã bắt đầu có chỗ tiếp xúc. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, tất nhiên dạng này, mọi người vì sao không ngồi xuống nói một lần thật tốt đây? Em cảm thấy có khả năng. Hoắc Nhị hừm, một tiếng, nắm được mặt thiếu nữ, Tô Tô, người bình thường, cũng không nguyện ý nhìn thấy nữ. Nhân của bản thân bị nam nhân khác có được, Trầm Mộc Bạch, thế nhưng là các ngươi không phải liền cùng là một người sao? Hoắc Nhị tràn ngập ác ý kéo môi nở nụ cười, nói tóm lại, người còn dư lại nhất định không phải là Hoắc Tiêu. Bởi vì đối phương là có tính chất uy hiếp nhất, ba người bọn họ sẽ không để ý trước tiên đem Hoắc Tiêu giải quyết. Trầm Mộc Bạch mất ngủ, cô cảm thấy nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Đã từng cô nghĩ ba cái nhân cách khác biến mất, bây giờ lại liều mạng nghĩ đến làm sao không để bọn hắn biến mất. Thế là lật qua lật lại không ngủ được, sau đó chọc chọc hệ thống, làm sao xử lý nha hệ thống. Hệ thống nói, cô chờ tôi đi hỏi Baidu một chút. Trầm Mộc Bạch cái gì? Hệ thống, hậu cung bốc cháy 100 loại phương pháp giải quyết. Trầm Mộc Bạch, nội tâm của cô không chỉ, không có nửa điểm vui vẻ còn hướng lấy hệ thống ném một đống cứt chó. Sau đó thời điểm ngày thứ hai, Hoắc Tư liền đem cô dây dưa. Tô Tô, đi công viên trò chơi. Thiếu niên lay tại bên trên bả vai cô, làm nũng nói. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng đột nhiên động linh cơ một cái. Nếu không, thử từ Hoắc Tư bên này ra tay. Suy nghĩ dạng này cùng đi, liền không có cách nào đi xuống. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đó là cái biện pháp tốt, dù sao Hoắc Tư thoạt nhìn nghe lời nhất cũng là một nhân cách dễ dụ nhất. Thế là cô vuốt vuốt đầu thiếu niên, được ngày mai chúng ta liền đi. Đối phương dùng mắt sáng như tuyết nhìn cô thật sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Tô Tô tốt nhất rồi. Hoắc Tư ôm cô, hai người mua vé vào cửa đi vào. Hoắc Tư liền cùng ở sau lưng cô trên mặt ngăn. Không được mang nụ cười, mẹ tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca bên cạnh là người yêu sao? Một vị tiểu hài ngửa mặt lên, nháy nháy mắt nhìn mẹ mình nói. Vị người mẹ này lộ ra thần sắc xấu hổ. Đúng nha, Hoắc Tư từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, đưa tới, cô chính là bạn gái anh, là bạn gái của một mình anh. Tiểu hài tiếp nhận kẹo que, ngại ngùng sờ lên đầu, cảm ơn tiểu ca ca. Hoắc Tư cười cười, không khách khí, Trầm Mộc Bạch thời điểm quay đầu, nhìn thấy chính là một bộ tràng cảnh như vậy, cô đi tới, thế nào? Hoắc Tư mặt mày cong cong, không có gì, hai người đem rất nhiều hạng mục đều chơi toàn bộ, xe điện đụng, ngựa gỗ quay, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc những cái này. Trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười vui vẻ là trước đó chưa từng có. Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi bị tuyển nhiễm, tâm tình cũng đi theo. Tốt, Tô Tô, muốn đến đó. Hoắc Tư cả người ôm lấy, nói khẽ. Cô theo ánh mắt đối phương nhìn đi qua, ngơ ngác một chút, vòng đua quay. Hoắc Tư cong cong đôi mắt nhẹ gật đầu, ừm, cách chương.